thì dù xa xôi tôi vẫn là của hồng. Một lần xa cách

vì tiếng mưa trong làng làm mình cô xa nhau, thương những đêm trắng tan.

bao ngày buồn. Đời này ta có bàn tay một

ăn bữa